sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 150 qua view mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hồng còn không phản ứng kịp, đột nhiên trên chân nhất trọng, bên tai một trận tiếng gió vang lên, một nguồn sức mạnh đánh tới, cả người ồn ào bỗng chốc bị lôi đi xuống, vừa vặn đụng vào bên dưới bay lên Tiêu Đình một tiếng ầm vang, hai người cùng nhau nặng nề đập trở về mới vừa cái rãnh to kia bên trong, lúc này trực tiếp đem cả ngọn núi đều cho đập sập rồi người nào. Tô Hồng giống giận một tiếng, toàn thân hồng quang lóe lên, nhất thời hóa ra nguyên hình, một cái toàn thân lửa đốt diễm chim khổng lồ. Tức giận ngẩng đầu lên, lại cái gì cũng không thấy. Không trung chỉ có mới vừa còn chộp vào trong tay đứa trẻ, đang từ đám mây chậm rãi phiêu xuống dưới. Thần tiên, tiểu nữ hài ngẩn người, trong nháy mắt mừng như điên kích động tìm bốn phía. Thần tiên ngươi đã đến rồi đúng hay không? Ngươi lại tới bảo vệ ta rồi hả? Ta liền chỉ biết, cung phụng là hữu dụng, thật vất vả mới tìm phương hướng đi lên Thẩm Huỳnh, khỏi phải nói những thứ kia cung phụng còn có thể làm bạn. Thần tiên ta. Tại sao không thấy được ngươi? Quên cho ngươi đề tình. Thẩm Huỳnh trực tiếp đem đứa trẻ xách tới bên cạnh trên đất trống, gằn từng chữ một. Ta ghét thức ăn. Đứa trẻ sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cau một cái, nhất thời mặt đầy ủy khuất. Sau đó đừng tiễn nữa, bất quá. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn về phía bên kia đã hóa ra nguyên hình một chim một thú. Ngươi lần này đưa tới cái này hai con động vật nhỏ không tệ, ngươi. Biết nướng thịt sao, đứa trẻ, chấm, động vật nhỏ. 2. Chấm, không biết tại sao Ô Hồng không hiểu toàn bộ điều thân chợt lạnh, đáng tiếc vô luận hắn làm sao buông ra thần thức vẫn là không nhìn thấy cái đó người nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cảm giác há mồm hướng về cái kia phương hướng của cô bé, phun ra một đạo bổn mạng chân diễm. Người xấu phương nào, dám khẩu xuất cuồng ngôn, mắt thấy một đạo liệt diễm liền muốn phun ra, đỉnh đầu lại một trận đau đớn, mới vừa dương lên miệng, như là bị cái gì ngăn chặn cứng rắn khép lại. Vừa muốn phun ra một đoàn bổn mạng hỏa diễm, đã thành hình, lại trực tiếp bị ngăn ở trong miệng, không xuống được không ra được, cắn trả trở về, trực tiếp theo trong miệng một đường đốt trở về trong ngũ tạng lục phủ. Hết lần này tới lần khác còn mở không nổi miệng kêu đau cháy sạch chỉ có thể ô ô ô lăn lộn dưới đất. Nó vận tận toàn thân tiên khí nghĩ dãy rủa, lại phát hiện bị định trụ miệng giống như là mọc rể, rời không nhúc nhích được chút nào. Sau một khắc dưới người hết sạch to lớn thân hình trong nháy mắt bị cái gì dở lên. Còn không chờ nó phản ứng lại, bên tai một trận gió vang, bịch một tiếng, lần nữa đập xuống đất. Cái này còn không có xong, nó chỉnh thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, lần lượt bị nâng lên, nện xuống. Lại nâng lên, lại nện xuống. Tiếp tục nâng lên, tiếp tục nện xuống. Cả thế giới đều vang trở lại, thình thịch bịch đập âm thanh. Cảm giác chính mình giống như một chùy Ô Hồng, cùng với phía dưới bị chùy Tiêu Đình. Căn bản, vô lực phản kháng, mấu chốt là từ đầu tới cuối, bọn họ đều không thấy được cái đó ra tay người. Quá đáng sợ, rốt cuộc, là ai, một phút đồng hồ sau toàn trường yên tĩnh, người nào đó đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề, nướng thịt thật giống như trước phải nhổ lông chứ, giả chết thiên đế tổ hai người, chấm chấm, đê, không muốn a, tiền giới, thượng đô thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất quốc quân thượng tề tụ chỉ qua cung tiên đế qua vưu ngồi trên bên trên chủ tọa, phía dưới hai hàng đang ngồi tất cả đều là chạy tới phó hội các nước quốc vương, trong đó có ba vị tiên đế, bốn vị thiếu đế. Qua vưu nhàn nhạt quét mấy người một cái, ánh mắt nhẹ liễm, giống như lơ đãng mở miệng nói. Ồ tuân thư thiếu quân làm sao không có tới? Qua thượng quân ngươi cũng biết cái này tuân thiếu quân từ trước đến giờ chính là một cái cô tịch tính tình. Ngồi ở phía bên phải một vị tiên đế, hư lạnh một tiếng nói. Ai mặt mũi cũng không cho, năm trước thượng quân mời chúng ta tới chỉ qua tiên hội, hắn cũng không thường xuyên không tới sao. Đúng vậy, dưới tay một vị khác thiếu đế cũng là mặt đầy khinh thường, như là cũng không ưa tuân thư không nể mặt mũi cử động. Cái này tuân thiếu quân rõ ràng là thiếu đế tu vi cũng không như chúng ta kiến quốc đăng đế thế nào cũng phải ổ ở bên trong tiên phủ nho nhỏ kia, ra vẻ không màng thế sự tư thái. Cái này quốc vương tiên sẽ, hắn không đến vậy a ai. Qua vưu than một tiếng, một mặt lo lắng nói. Các vị có chỗ không biết, xem ra cái này tuân thiếu quân là hiểu lầm ta hồi trước tại sông Miểu Thủy ngăn trở hắn sự việc mới không đến đáp ứng lời mời. Sông Miểu Thủy, mọi người cả kinh, đều là mấy vạn năm tiên tinh, nhất thời theo hắn trong lời này phẩm ra bất đồng mùi vị, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thượng quân lời này ý gì à, chuyện này nói đến. Cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Trong mắt qua vưu thoáng qua một tia cái gì, lần nữa thở dài một cái nói. Các vị cũng biết ta mặc dù không phải là kiếm tiên, nhưng là thường xuyên sẽ phái môn hạ chi nhân, vào du phong tiên phủ kinh lịch. Tuy nói là tìm kiếm, nhưng chủ yếu đều chỉ là vì rèn luyện bộ hạ mà thôi. Vừa vặn tiền trận phái ta đi vào người, ở trong tiên vực đã gặp thiếu quân. Càng đúng dịp là cái kia kiếm tiên lại có thể đánh bậy đánh bạ phát hiện thần khí cuối cùng bị thiếu quân đoạt được. Ta vốn là đi tiếp ứng vị kia kiếm tiên, lại không nghĩ rằng tại sông Miểu Thủy bờ đã gặp Tuân thiếu quân, hắn đã cho ta nghĩ đoạt kiếm, liền sinh ra chút ít hiểu lầm. Thần khí, hơn nữa còn là kiếm. Mọi người nhìn nhau mấy lần, đồng thời đều nghĩ tới điều gì, gấp giọng hỏi. Qua Vưu thượng quân, cái này tìm được thần khí nhưng là... Không sai, chính là lục hợp kiếm. Qua Vưu gật đầu, cái gì, mấy người nhất thời sôi sùng sục, lại có thể thật sự là lục hợp kiếm. Không nghĩ tới truyền thuyết là thực sự, đây chính là có thể khai thiên thần khí. Tuân thiếu quân cũng quá hẹp hòi, đã lấy được như thế thần khí, lại có thể âm thầm. Không sai, lại còn hiểu lầm qua Vưu thượng quân muốn cướp kiếm của hắn, ta xem không đúng kiếm này chính là hắn từ trong tay người khác cướp. Không phải nói chỉ có thiên đế tu vi mới có tư cách cầm có thần khí sao? Hắn một cái thiếu đế có tư cách gì dùng lục hợp kiếm? Hừ, hắn chính là kiếm tiên, hiện tại lại được thần khí, làm sao sẽ đem chúng ta coi ra gì? Mọi người càng nói càng vượt qua bình thường, càng nói càng tức phẫn, phảng phất Tuân Thư thật sự làm cái gì tội ác tày trời đại sự. Một bộ tụ chúng muốn đi đòi cái công đạo bộ dáng. Qua Vưu ánh mắt trầm một cái, hắn là cố ý đem tin tức này nói ra được. Hắn đã sớm đoán đến cái kết quả này, như vậy thần khí ai không nghĩ nắm giữ. Tìm tới lục hợp kiếm thì thế nào, có thể thủ ở mới tính bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một thanh thần khí nơi tay, làm sao có thể không gặp phải người khác mơ ước. Hắn không có được đồ vật tự nhiên cũng không muốn để cho người khác lấy được. Huống chi, ta xem chuyện này phải báo lên đế quân mới được, rốt cuộc một vị tiên đế đề nghị, lục hợp kiếm có thể không phải là bình thường thần khí, không đúng tiên giới phi thăng thành thần mấu chốt tựu tại này trên thân kiếm, kiếm này quả thật không thích hợp đặt ở Tuân thiếu quân nơi đó. Không sai, căn hệ trọng đại, cái này phụng thương đại lục chuyện vẫn là phải giao cho thần qua đế quân định đoạt. Mọi người cũng rối rít hưởng ứng, các vị quốc vương nói có lý, Qua Vưu cũng gật đầu một cái đồng ý nói. Nhưng là, nghe đế quân đã sớm bế quan, tiên hồng cung bế cung không tiếp khách đã có ngàn năm dài, phàm là đi thiên ngoại thiên tiên nhân, chưa bao giờ có người thấy qua đế quân, chuyện này làm sao báo lên. Mọi người mới nhớ tới chuyện này, đồng loạt nhíu mày một cái, trầm mặc hồi lâu, mới có một tên tiên đế lên tiếng nói. Quấy rầy đế quân thanh tu đích xác không tốt, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, nếu để cho cái khác thiên đế nghe nói, cũng rất khó không nổi lòng mơ ước. Đến lúc đó ta phụng thương đại lục bỏ lỡ kiếm này, liền là chúng ta tội lỗi lớn. Không bằng, người kia nhìn mọi người một cái tiếp tục nói. Chúng ta tám người cùng nhau hôn lên thiên ngoại thiên, cầu kiến đế quân bẩm báo chuyện này, chắc hẳn hắn nhất định sẽ vừa thấy. Cái này lời vừa dứt, mọi người rối rít gật đầu. Qua Vưu trong bụng càng thêm hài lòng, có chuyện đều hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển. Tiên hồng cung bế cung ngàn năm, hắn đã sớm đoán được có vấn đề, hồi trước lại nhận được tin tức thiên đế thần qua căn bản cũng không ở trong cung, thậm chí có khả năng căn bản không tại thiên ngoại thiên. Trong tiên giới là thuộc thiên ngoại thiên tiên khí nồng nặc nhất, thiên đế không có khả năng sẽ tùy tiện rời đi thiên ngoại thiên. Thần qua không ở, vậy chỉ có một khả năng, hắn xảy ra chuyện rồi. Chỉ cần đám người này đi tiên hồng cung, liền sẽ phát hiện chuyện này. Phụng thương đại lục không còn thiên đế, tự nhiên muốn đỡ một cái đi lên. Hắn lại là giữa các nước tu vi cao nhất, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội, hơn nữa còn là để cho hắn trực tiếp đứng ở nhất đỉnh phong cơ hội. Chỉ cần hắn đi lên, dĩ nhiên là sẽ không để cho thần qua lại trở lại vị trí kia trên. Hắn bày lâu như vậy cục thành bại nhất cử ở chỗ này, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Qua Vưu đáy lòng trở nên kích động, hít sâu một hơi mới ép xuống, trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói. Như thế, chúng ta liền. Oành, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ đại điện ngay ngắn một cái đông đưa, đỉnh đầu một tiếng ầm vang đập ra một cái lỗ thủng to, trong điện ngăn cách trận pháp theo tiếng mà phá, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại trong điện, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào thủ tọa chi nhân, một chữ một đạo nói. Cởi ra sư phụ ta thuật pháp, nếu không, giết không tha, cách chương.